Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1337, người muốn chết như thế nào? Ta nếu là không thả đâu? Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, lông mày dương lên, nhìn qua Duẫn Thiếu Kiệt hồi đáp, đón đến lại hỏi, ngươi muốn làm gì ta? Duẫn Thiếu Kiệt triệt để sụp đổ. Đọc sách các, tà thần hướng hắn hỏi ra loại vấn đề này, hắn dám đem tà thần thế nào? Nếu như trước đó biết tà thần ngay tại Đỗ Yêu cửa hàng giá rẻ, tà thần cùng Đỗ Yêu có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mượn hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám đối Đỗ Yêu lòng sinh ái mộ, càng không dám như cái ngốc thiếu giống như chạy tới Danh Uyển Hoa phủ tìm Đỗ Yêu. Ta, Duẫn Thiếu Kiệt mặt mũi tràn đầy nước mắt, quả thực khóc thành cái khóc sướt mướt, nửa câu cũng nói không nên lời. Lúc này thời điểm hắn cũng căn bản không trông cậy được vào tùy tùng có thể đứng ra, vì hắn tương tà thần cưỡng chế di rời. Mẹ nó, cho lão tử đem thiếu gia để xuống. Không phải vậy lời nói, lão tử giết chết ngươi. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, vì ngăn ngừa nhìn đến Duẫn Thiếu Kiệt cùng Đỗ Yêu phiên vân phúc vũ lúc mất hồn hình ảnh, một mực thủ ở phía xa tùy tùng đột nhiên nhìn đến bên này tình hình, gầm lên giận dữ, nhún người nhảy lên, trong nháy mắt lướt qua hơn 100 mét không khí, hai chân liên tục quét ngang như cuồng phong như mưa to đá hướng Diệp Thiên. Bình tĩnh không khí cũng bị tùy tùng cứ thế mà đá bể, không ngừng phát ra lốp ba lốp bốp tiếng xé gió vang. Duẫn Thiếu Kiệt vừa muốn quát bảo ngưng lại tùy tùng đối Diệp Thiên thế công, tùy liền đã bay lượn đến Diệp Thiên sau lưng. Cái này hắn a là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh tiết tấu a, mình đã chọc giận tà thần, không có mắt tùy tùng lại tới chặn ngang một gậy, không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa, đem chính mình đẩy vào tà thần lửa giận bên trong. Lần này mình là thỏa thỏa chết chắc. Nghĩ được như vậy, Duẫn Thiếu Kiệt nước mắt lần nữa ngăn không được chảy ra ngoài. Diệp Thiên một tay chụp lấy Duẫn Thiếu Kiệt cổ, tay kia hững hờ hướng về sau vung lên, đón đỡ ở tùy tùng thế nặng lực mãnh liệt hai chân lực lượng. Cánh tay cùng hai chân hung hăng đụng vào nhau, phát ra bành một tiếng bạo hưởng. Ngay sau đó Diệp Thiên cổ tay khẽ đảo, năm ngón tay như câu còn như long xà xoay tròn, mỗi ngón tay đều linh hoạt như động vật thân mềm giống như yếu đuối không xương đung đưa tại tùy tùng tơ dày như mưa tuyến chồng lên cước ảnh bên trong. Một chảo phóng một cái, một giây sau xoạt xoạt, hai đảo giòn vang âm thanh truyền ra, nương theo lấy tùy tùng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, đồng thời quanh quẩn trong không khí. Lan, Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, thân cao vượt qua 1m7, thể trọng vượt qua 200 cân tùy tùng, tại tiếng hừ lạnh bên trong, bay lên trên lên mấy chục mét. Ở giữa không trung vạch ra một cái đường vòng cung về sau, mới đập ầm ầm rơi xuống đất. Bành, lại là một tiếng bạo hưởng theo tùy tùng thể nội truyền ra. Lần này tùy tùng cường tráng như trâu, thân thể cũng theo tiếng vỡ nát phân thành cặn bã, đầy đất chân cụt tay đứt, tanh hôi máu tươi khiến người tê cả da đầu. Nơi xa Đỗ Yêu ba nữ chưa từng gặp qua bực này trang diễn, lúc này bị dọa đến hoa dung thất sắc, âm thanh kêu to lên, lẫn nhau ôm nhau, co rúm lại run rẩy thân thể. Ngươi muốn chết như thế nào? Nói cho ta biết, ta nhất định thành toàn ngươi. Diệp Thiên mây trôi nước chảy biểu lộ, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Híp mắt, nhẹ giọng hỏi Duẫn Thiếu Kiệt. Người vừa mới đã thanh toán 100.000 nguyên phí dụng, lấy người tiền tài, đương nhiên muốn vì người làm việc. Ngươi nói đúng không? Duẫn Thiếu Kiệt tại nhìn thấy tùy tùng trong nháy mắt bạo liệt thê thảm cảnh tượng lúc, hắn cảm giác sợ hãi tuyệt không so Đỗ Yêu Ba nữ nhè. Ta, Duẫn Thiếu Kiệt vẫn còn không biết rõ cái kia trả lời như thế nào. Diệp Thiên lời nói trong đầu trống rỗng, thủy chung quanh quẩn vừa mới tùy tùng bạo thể mà chết tràng diện. Diệp Thiên phun ra miệng phía trên khói, đem trên tay một nửa sô-cô-la nhét vào trong miệng, buồn bực ngán ngẩm nói, đã ngươi không cách nào làm quyết định, vậy ta thì tự tiện vì ngươi làm chủ đi. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên một chân như thiểm điện, từ đuôi đến đầu nghiêng nghiêng đá ra, phốp, trứng nát âm thanh vang lên, ngao, ô ô, Duẫn Thiếu Kiệt như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên, cũng vang lên. 1m8 vóc dáng, tại thời khắc này, bởi vì cái chân thứ ba phế bỏ, mà bày biện ra dị thường rõ ràng uốn lượn, tựa như một cái đun sôi tôm tép giống như, run rẩy kịch liệt lấy, 100.000 tiền, đổi lấy ta đá ngươi một chân, ngươi thật đúng là kiếm cái vô cùng lớn tiện nghi. Diệp Thiên nhai nuốt lấy trong miệng sô-cô-la, mập mờ từ nói một câu, ta thật đúng là có chút hâm mộ ngươi số may đây. Trong miệng nói chuyện, hời hợt vung tay lên, Duẫn Thiếu Kiệt thân thể, nhất thời giống một đoạn cọc gỗ giống như, bị Diệp Thiên ném ra, bay ra mấy trăm mét về sau, mới trùng điệp rơi vào chỗ, lại không có bảo thể bỏ mình, chỉ là giữa hai chân một mảnh máu thịt be bét, ngất đi tại chỗ. Diệp Thiên tượng trưng vỗ vỗ tay phía trên cho bụi, tâm bình khí hòa hướng Đỗ Yêu Ba nữ đi tới. Ba nữ đối Diệp Thiên cảm giác sợ hãi, cho tới bây giờ cũng không có tiêu trừ nửa điểm, đều là hàm răng run lên, thất hồn lạc phách nhìn qua Diệp Thiên mặt ngoài ôn hòa như ánh sáng mặt trời, kỳ thực lại âm hiểm ác độc như ma quỷ vẻ mặt vui cười. Này, ba vị mỹ nữ, không đến mức bị hoảng sợ thành cái dạng này a? Diệp Thiên nhàu nhíu mày, cười một tiếng, hỏi, mang theo xấu ý tà tà ánh mắt lại rơi tại Đỗ Yêu hướng lên mân mê vành cao ộp pa phía trên. Nhịn không được âm thầm nuốt nuốt từng ngụm nước. Cái này mẹ nó thích hợp từ phía sau tiến công a. Bất luận là hình dáng, vẫn là lớn nhỏ, đều phi thường hoàn mỹ, cơ hồ là không có kẽ hở. Đỗ Yêu Tinh, ta còn thực sự là không nghĩ tới, người ộp pa lớn như vậy, tuyệt đối là sinh nhi tử tài liệu ha. Diệp Thiên không chút nào che giấu chính mình đối Đỗ Yêu ộp pa thưởng thức, gọn gàng làm ca ngợi nói, tâm hoảng ý loạn Đỗ Yêu cả giận nói, chết hỗn đàn, ta không để yên cho ngươi. Trong miệng kêu gào, Đỗ Yêu lập tức theo dáng người cao gầy nữ nhân viên cửa hàng trên đùi nhảy dựng lên, nhào về phía Diệp Thiên. Nổi nóng Đỗ Yêu, nghiêm chỉnh là quên chính mình cổ chân bị chật sự tình. Mới vừa đứng lên, thì thân thể nhoáng một cái, té nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Đừng a, ta là thuần khiết người, người như thế chủ động đối với ta ôm ấp yêu thương. Cha ngươi biết không, hắn có thể hay không đánh gãy chân ngươi. Ngươi mau từ ta trong ngực ra ngoài. Ta không hy vọng tác phong sáng sủa nữ hài, bởi vì ta rất thuần khiết. Ngươi lại không rời đi ta trong ngực, ta liền muốn hô to có người phi lễ ta. Diệp Thiên trong miệng ra vẻ sợ hãi đại hô tiểu khiếu, mà hai tay lại chăm chú bảo trụ Đỗ Yêu tinh tế như eo thon chi, làm cho Đỗ Yêu căn bản không có cách nào theo hai cánh tay hắn vờn quanh bên trong thoát thân. Hai cái nữ nhân viên cửa hàng không còn gì để nói, vừa ăn cướp vừa la làng trò xiếc, bị Diệp Thiên hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Cái này mẹ nó quá không biết xấu hổ, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân viên cửa hàng vừa muốn đứng dậy đem Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu hai người tách ra, liền bị một bên đồng bạn lặng lẽ lôi kéo tay áo. Nài ép lôi kéo kéo lấy hướng nơi xa đi đến. Cao gầy dáng người nhân viên cửa hàng, đương nhiên nhìn ra được, Diệp Thiên căn bản sẽ không thương tổn Đỗ Yêu. đơn giản cũng là chiếm điểm tiện nghi, ăn chút đậu hũ mà thôi, không có gì lớn không. Huống chi, cái này vài đêm, nàng mỗi đêm đều có thể nghe được trong lúc ngủ mơ Đỗ Yêu đang hô hoán lấy Diệp Thiên tên. Tiểu yêu tỷ ưa thích cái kia hỗn đản, chúng ta cũng đừng xử ở đâu làm bóng đèn, đem ngọt ngào ở chung thời gian tốt đẹp, lưu cấp hai người bọn họ đi. Chạy ra mấy chục mét về sau, cao gầy dáng người nhân viên cửa hàng mới lên thở hồng hộc đối đồng bạn giải thích nói, dáng người mềm mại tiểu điếm viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, a một tiếng, bưng bít lấy mở ra, không, chữ hình bờ môi, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Ngươi đừng nhìn tiểu yêu tỷ đối cái kia hỗn đản bắt bẻ, từng miếng kêu, chết hỗn đản. Thực trong nội tâm nàng có nhiều yêu chết hỗn đản, chỉ có nàng biết, ấy, ta biết, từ lần trước tiểu yêu tỷ theo Myanmar sau khi trở về, nàng lại luôn là hữu ý vô ý tại trước mặt chúng ta. Nhắc lên cái kia hỗn đản tên, nếu không phải ngươi nói đến việc này, ta còn thực sự là bị mơ mơ màng màng đây. Hai cái nữ nhân viên cửa hàng nắm tay, bước nhanh chạy hướng Đỗ Yêu biệt thự, đem Đỗ Yêu ném tại nguyên chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.